Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chiến đấu. Nếu như lựa chọn không, ngươi là dự định động thủ cướp sao? Orochimaru trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, âm thanh đồng dạng trở nên lẫm liệt, tuy rằng chiến đấu cũng không phải bản ý của ta. Nhưng nếu như sự tình thật sự đến không cách nào giảm bớt mức độ, vậy ta cũng chỉ có ở dưới sự bất đắc dĩ cùng Orochimaru đại nhân ngài chiến đấu. Huống hồ ngài mới vừa rồi cùng Jiraiya đại nhân trải qua một hồi đại chiến kịch liệt. Nói vậy ngài hiện tại trạng thái cũng là rất nguy đi. Chutetsu Senmei giả bộ nói rằng, đồng thời quay về Orochimaru khẽ khom người. Trên mặt né qua một tia áy náy, Senmei, ngươi cho rằng ngươi đã có thể chiến thắng ta sao? Cho dù là ta ở vào hiện tại trạng thái. Orochimaru cười lạnh nói, trên mặt bãi làm ra một bộ thần sắc khinh thường. Orochimaru đại nhân, ngươi không cần bày ra vẻ mặt như thế. Giữa chúng ta đều quá hiểu. Tin tưởng ngươi đối với thực lực của ta đến cùng đến trình độ nào. Cũng có một chút suy đoán lấy tính cách của ngươi. Nếu như hiện tại có thập phần nắm có thể chiến thắng ta, cũng sẽ không ở đây cùng ta phí lời. Người đã sớm trực tiếp khai chiến. Chutetsu Senmei lớn tiếng quát, ngươi nói không sai. Thế nhưng nếu như ngươi có 10 tầng nắm, ngươi cũng tương tự sẽ không theo ta phí lời nói cho cùng. Ngươi vẫn là lòng tin không đủ. Orochimaru giễu cợt nói, ta chỉ có điều là ghi nhớ chúng ta trước đây tình cũ. Muốn cho ngươi một con đường sống thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, Orochimaru, hôm nay ngươi hoặc là đem thông linh quyển trục giao cho ta, hoặc là ta liền trực tiếp giết ngươi cướp. Ha ha ha a, ngươi đối với nghiên cứu của ta bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít đi. Hôm nay nếu ngươi như thế phối hợp đưa tới cửa, như vậy ta liền trực tiếp đem thân thể của ngươi nhận lấy. Orochimaru lần thứ hai bày ra chiến đấu tư thái, đồng thời trên người sát khí bạo hiện ra. Đang lúc này, từ nơi không xa trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một đạo hơi yếu với Orochimaru nhưng cũng cực kỳ kinh người sát khí. Cái kia cỗ sát khí trực tiếp hướng về Orochimaru trên người bao phủ đi. Orochimaru sắc mặt ở trong chớp mắt trở nên phi thường khó coi, xem ra Orochimaru đại nhân ngài vẫn là tương đối không biết. Ta nhưng là xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, nếu là không có giúp đỡ. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy có niềm tin sao? Chutetsu Senmei mang theo đắc ý nói. Tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru hiển nhiên không phải dễ dàng chịu thua người. Huống chi đối mặt chính là một cái đã từng bộ hạ. Chutetsu Senmei vừa dứt lời, Orochimaru liền trực tiếp phát động nhẫn thuật quay về Chutetsu Senmei tấn công tới. Né qua nhẫn thuật, Chutetsu Senmei chân trên đất dùng sức đạp xuống, cả người trong nháy mắt liền đến Orochimaru bên người. Lưu quang hiện ra trong lúc đó, trong tay phi tiêu lấy cực kỳ mà quỷ dị góc độ tước hướng về Orochimaru chân trái. Orochimaru phản ứng cùng động tác cũng là không chậm, hầu như cùng Chutetsu Senmei đồng thời khởi động, cả người hướng về sau hông nhảy tới, đồng thời tay phải nắm chặt một nhánh phi tiêu lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về Chutetsu Senmei tìm lại đây. Chutetsu Senmei trên mặt lộ ra một tia châm biếm vẻ mặt, cả người trong nháy mắt biến mất ở Orochimaru trước mắt. Mà cùng lúc đó, Uchiha Chizuru trong nháy mắt ra hiện tại Orochimaru phía sau, hai tay nhanh chóng kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu thuật, một vệt liệt diễm trên không trung vỡ ra được, ở hoàng hôn bên trong có vẻ đặc biệt dễ thấy lóa mắt. Orochimaru từ một bên khác trên đất lộ ra một cái đầu đến, dướn cổ lên trên không trung quỷ dị xoay một cái, từ bên cạnh người hướng về Uchiha Chizuru cái cổ táp tới. Sharingan đem Orochimaru hết thảy hành động hoàn toàn nhìn thấu. Ngay ở Orochimaru công tới được đồng thời, Uchiha Chizuru cấp tốc quay đầu cùng Orochimaru liếc mắt nhìn nhau. Ảo thuật phát động mà Chutetsu Senmei cũng từ chỗ tối thoát ra, quay về Orochimaru mạnh mẽ một quyền đánh tới. Ầm ầm, đại địa trong nháy mắt nổ tung. Orochimaru thân thể ở sức mạnh khổng lồ dưới bị mạnh mẽ đánh bay. Chật vật ngã xuống đất thế nhưng trải qua nhuyễn thể lực cải tạo. Orochimaru, trình độ như thế này công kích vật lý đối với Orochimaru căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Thông linh thuật, rơi xuống đất trong nháy mắt. Orochimaru lập tức cho gọi ra một cái màu tím đại xà. Đại xà mở ra miệng lớn hướng về Chutetsu Senmei cắn tới dùng sức nhảy một cái. Chutetsu Senmei trên không trung một cái xoay tròn. Một cước đem đại xà đạp sẽ thông linh giới mà lúc này Uchiha Chizuru đã vọt tới Orochimaru trước mặt. Cầm trong tay phi tiêu bất kể thể lực phát động đánh mạnh. Một chiêu so với một chiêu nhanh. Một chiêu so với một chiêu tàn nhẫn nhưng Orochimaru thực lực tuyệt đối không phải Uchiha Chizuru. Có thể so với, coi như Sharingan có thể nhìn thấu Orochimaru động tác. Coi như Orochimaru ở cùng Jiraiya trong trận chiến ấy tiêu hao lượng lớn thể lực. Thế nhưng Orochimaru vẫn là đem Uchiha Chizuru vững vàng áp chế lại Chutetsu Senmei nhân cơ hội. Nhằm phía Orochimaru. Chuẩn bị cùng Uchiha Chizuru liên thủ vây công. Tiềm ảnh xà thủ. Orochimaru phát động nhẫn thuật đồng thời. Chutetsu Senmei cũng đem đặc chế phi tiêu ném về Orochimaru. Ngay ở tiềm ảnh xà thủ. Sắp đánh tới Chutetsu Senmei trong nháy mắt. Chutetsu Senmei trực tiếp teleport. Ra hiện tại Orochimaru sau lưng. Một quyền đánh vào Orochimaru trên lưng mà lúc này Orochimaru trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái mưu. Kế thực hiện được nụ cười âm hiểm một cước đạp phi vũ trí sóng Chizuru. Orochimaru cái cổ trong nháy mắt duỗi dài. Mở ra miệng rộng. Một cái màu tím xà từ Orochimaru trong miệng xông tới quấn lấy Chutetsu Senmei cái cổ bị tím xà. Quấn lấy. Chutetsu Senmei cảm giác mình toàn thân đều mất đi khí lực. Thậm chí ngay cả chakra đều không thể điều động mà lúc này Orochimaru trong miệng lại thoát ra một con rắn, miệng rắn bên trong phun ra thảo chỉ kiếm, quay về Chutetsu Senmei cái chán mạnh mẽ đâm tới mẹ, thật buồn nôn, vèo, vèo, vèo, thời khắc mấu chốt, Uchiha Chizuru ném 6 viên phi tiêu mang theo dây thép. Đem Orochimaru cùng hắn phun ra con rắn nhỏ toàn bộ cuốn lấy. Hạn chế lại Orochimaru hành động. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Dọc theo dây thép, Uchiha Chizuru phun ra hỏa long. Hiển nhiên là muốn đem Orochimaru cùng Chutetsu Senmei đồng thời nuốt chửng ở dây thép sức mạnh. Dưới, quấn quýt lấy Chutetsu Senmei cái cổ tím xà hơi hơi buông lỏng một chút. Chutetsu Senmei lập tức cảm giác sức mạnh của chính mình lại khôi phục hóa quyền vì là trường. Chutetsu Senmei đem phi lôi thần thuật ấn thức đặt tại Orochimaru trên lưng. Sau đó sử dụng phi lôi thần thuật thoát đi hỏa độn phạm vi ta thắng. Chutetsu Senmei khóe miệng nở một nụ cười hô tương đương. Orochimaru lần thứ hai bị hỏa độn nuốt chửng. Có điều những năm này Orochimaru đối với thân thể của chính mình tiến hành rồi cải tạo. Trình độ như thế này nhẫn thuật. Đối với Orochimaru tạo thành thương tổn thập phần có hạn. Ha ha. Sharingan sức mạnh thật là khiến người ta ước ao a. Có điều chỉ có sức lực không có đầu óc người. Là không thể ở trong chiến tranh sống tiếp. Đi kèm Orochimaru thắng lợi tuyên ngôn thức. Vô số điều rắn độc từ lòng đất dưới đất chui lên. Há to miệng hướng về Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru. Nhẫn pháp vạn xà la chi trận. Ở hoàng hôn dư quang dưới. Rắn độc răng nọc lập lòe thăm thẳm lam quang. Bởi vậy có thể tưởng tượng. Những độc xà này độc tính đến cùng là cỡ nào kinh người. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.